Tu La Vũ Thần, chương 1448, là ngươi, góc chuyện audio.com. Chuyện này, trên thực tế, Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói Đông Phương đế tộc chi nhân, ngay cả giới sư liên minh người cũng đều bị sợ ngây người. Dám đương Đông Phương đế tộc các vị trưởng lão trước mặt nhục nhã Đông Phương đế tộc tam hoàng tử, điều này cần bao nhiêu can đảm. Dù sao đang ngồi chi nhân, ngoại trừ Tả Thiên Tôn bên ngoài, có lẽ không có mấy người có can đảm này, nhưng là cái này trước đó, chưa từng nghe qua đệ tử, lại có can đảm này, cái này gọi là mọi người làm sao có thể không giật mình. Bất quá giật mình thuộc về giật mình, bọn họ vẫn là vô cùng mừng thầm, nhất là giới sư liên minh các đệ tử càng là cảm giác mở mày mở mặt một bà, liền bộ ngực đều cứng lên. Đường đường Đông Phương đế tộc tam hoàng tử, dĩ nhiên bại bởi. Hắn giới sư liên minh đệ tử cái này bảo hắn làm sao có thể không thoải mái. Bất quá thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, nhân tâm phức tạp càng là thiên kỳ bách quái, tại phần lớn người đều vì Sở Phong chiến thắng Đông Phương Trạch Hiên, mà cảm thấy cuồng hỉ lúc cũng không có thiếu người phiền muộn tới cực điểm, thậm chí vì thế mà căm hận Sở Phong. Này đại biểu trong đó tính nhân vật chính là giới sư liên minh đệ nhất đệ tử, Lâm Diệp Chu. Bất quá tại Tô Mỹ cùng Phong Sở xuất hiện sau, hắn vị này cái gọi đệ nhất đệ tử kỳ thực đã sớm hữu danh vô thực. Nguyên do, hắn không chỉ có phiền muộn còn rất căm hận, hắn căm hận Phong Sở, căm hận cái này gọi là Phong Sở đệ tử đánh bại Đông Phương Trạch Hiên, đưa hắn đối lập không đáng một đồng, nhượng hắn này đệ nhất đệ tử vị trí càng thêm tràn ngập nguy cơ. Đương nhiên, nếu như cho hắn biết kỳ thực cái này cái gọi Phong Sở chính là Sở Phong, lại không biết hắn sẽ là dạng gì biểu tình. Dám can đảm làm nhục ta như vậy, ngươi còn là người thứ nhất. Rốt cục Đông Phương Trạch Hiên lên tiếng lần nữa, tâm tình của hắn bình phục rất nhiều, tựa hồ đã tiếp nhận rồi thua ở Sở Phong sự thật này. Nhưng là trong mắt của hắn, lại tràn ngập khó chịu tức giận, trong giọng nói cũng là ẩn chứa mơ hồ uy hiếp, hiển nhiên hắn là sẽ không đến đây thôi. Nhục nhã, không tính là đi, coi như là ta cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi, bất quá, nếu như ta thực sự tính là người thứ nhất nhục nhã người của ngươi, như vậy ta còn là rất vinh hạnh. Sở Phong phong khinh vân đạm, không chỉ không sợ Đông Phương Trạch Hiên uy hiếp, trái lại xuất khẩu chống đối. Ngươi thực sự rất có can đảm, dám nói như vậy với ta, đã như vậy, ngươi có thể hay không đem ngươi tầng kia da đen cởi, lộ ra ngươi hình dáng, để cho ta xem, đến tột cùng là cái hạng người gì, dám can đảm như vậy cùng ta gọi nhịp. Đông Phương Trạch Hiên cắn răng nghiến lợi nói, muốn nhìn ta dạng tốt ngày sau trả thù sao? Sở Phong đoán được Đông Phương Trạch Hiên ý đồ, hắn cái này hắc bào bản liền đặc thù, đồng thời bị Sở Phong giao phó cửu linh thần đồ bên trong cắt đứt trận pháp, có thể ngăn chặn tinh thần lực cùng các loại quan sát thủ đoạn. Nguyên do, đừng nói là Đông Phương đế tộc người, coi như là Tả Thiên Tôn cường đại như vậy giới linh sư, cũng vô pháp nhìn thấu này bên trong hắc bào Sở Phong, đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Mà Đông Phương Trạch Hiên như vậy căm hận Sở Phong, tự nhiên không chuẩn bị đến đây bỏ qua, mà như muốn trả thù nhất. Định phải trước phải biết Sở Phong dạng, nguyên do hắn mới muốn nhìn một chút Sở Phong, nhưng là đáng tiếc Sở Phong như vậy cơ trí, đương nhiên sẽ không chung hắn bộ. Xem ra ngươi là không dám, Đông Phương Trạch Hiên không đề cập tới liệu sẽ có trả thù việc mà là lấy kích đem pháp bức Sở Phong đi vào khuôn khổ. Không phải có dám hay không vấn đề, mà là ngươi xứng hay không xứng vấn đề. Sở Phong nói, ngươi nói thế nào đây? Nghe được này lời nói, Đông Phương đế tộc các trưởng lão, rốt cục nhịn không được đối với Sở Phong quát. Nói thế nào, dùng các ngươi quản sao, mà cùng lúc đó Tả Thiên Tôn cũng là khí phách mở miệng, thanh âm như chuông, khí thế phi phàm, giống như thiên thần một loại, chỉ bằng thanh âm, là được trấn áp hết thảy. Mà Tả Thiên Tôn này gầm lên giận dữ phía dưới, Đông Phương đế tộc các trưởng lão. Tự nhiên cũng đều dường như thụ kinh hãi chim nhỏ, từng cái một cúi đầu, không dám lại có nửa câu tù tao. Võ đế có thể không là bọn họ, cái này chính là bán đế, có thể chống lại, chỉ sợ bọn họ lại đỉnh phong, nhưng chỉ cần còn đang bán đế cảnh, như vậy cùng võ đế, liền vẫn là thiên địa chi cách. Tam hoàng tử, muốn xem ta chân diện mục không phải là không thể được, chờ ngươi kết giới chi thuật có thể còn hơn ta thời gian rồi hãy nói. Sở Phong lần thứ hai nói, được một ngày nào đó ngươi sẽ bị ta dẫm ở dưới chân, coi như là kết giới chi thuật ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ thua ở ta, chúng ta đi. Mà Đông Phương Trạch Hiên, ném những lời này sau, vừa xoay người rời đi. Thấy thế, Đông Phương đế tộc đại quân, cũng là theo đuôi phía sau, rời đi luôn. Tuy rằng, bọn họ rất không cam tâm, nhưng là có Tả Thiên Tôn ở đây tỏa. Chấn, bọn họ cũng là không thể làm gì. Tả Thiên Tôn đại nhân, Minh Chủ đại nhân, đỉnh đầu còn có một chút sự tình cần xử lý, chúng ta cũng cáo từ. Mà ở Đông Phương đế tộc đại quân sau khi rút lui, Ngọc Thủy Cung, Hòa Lâm Điện, Bát Hoàng Lĩnh các trưởng lão cũng là lập tức rời đi. Đến đây, chàng này tỷ thí ở đây kết thúc, tỷ thí kết quả chính là Hoa Lệ Lệ thắng lợi, mà hết thảy này đều là bái Sở Phong ban tặng. Phong Sở sư đệ, ngươi quá tuyệt vời, thậm chí ngay cả Đông Phương Trạch Hiên đều không phải là đối thủ của ngươi, ai, nói thế nào đây, ngươi làm sao sẽ biết nhân gia là sư đệ, kêu sư huynh, Phong Sở sư huynh, sau này liền là ta giới sư liên minh đệ nhất đệ tử. Giờ khắc này, trầm mặc thật lâu quảng trường, rốt cục sôi trào, trầm mặc thật lâu giới sư liên minh các đệ tử cũng rốt cục sôi trào. Bọn họ la lên, đều là một cái tên, đó chính là Phong Sở, bởi vì hôm nay đánh bại Đông Phương Trạch Hiên công thần, không phải Phó Phi Đằng, không phải Lâm Diệp Chu, cũng không phải Tô Mỹ, mà là cái này gọi là Phong Sở Nam Tử. Giờ khắc này, giới sư liên minh minh chủ cũng là đi đều Sở Phong phụ cận, có thể là quá mức cao hứng, vui vẻ giới sư liên minh thậm chí có một vị, như vậy đệ tử ưu tú, mà trước đó, hắn lại hoàn toàn không biết. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vị này giới sư liên minh trưởng khống giả cũng không biết nói cái gì là được, chỉ là cao hứng cười. Chư vị tiền bối, chúng ta có thể đổi một chỗ yên tĩnh nói sao? Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Chuyện này, nghe được này lời nói, giới sư liên minh minh chủ cùng với chư vị trưởng lão đều là sững sờ, bọn họ bản cảm thấy, đông. Phương đế tộc người đi rồi, là thời gian nhượng cái này Phong Sở vạch trần chân diện mục, lúc suy cho cùng bọn hắn cũng đều rất muốn nhìn một chút vị này rất giỏi đệ tử, đến tột cùng là dáng dấp ra sao, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới, vị này đệ tử lại đột nhiên tới một câu nói như vậy, an tĩnh địa phương nói chuyện. Đây là ý gì, hắn nghĩ nói chuyện gì? Bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là một vị đệ tử A, mà giờ khắc này ở đây, cũng đều là giới sư liên minh, hết sức quan trọng đại nhân vật, hắn làm sao có thể nói chuyện như vậy. Đi thôi, có thể mọi người ở đây do dự thời điểm, Tả Thiên Tôn chợt lên tiếng. Mặc dù đang chàng đều là đại nhân vật, đều là không dậy nổi tu võ cao thủ, vĩ đại giới linh sư, nhưng là nhân vật mạnh mẽ nhất tự nhiên là Tả Thiên Tôn không ai có. Thể hơn, nguyên do bên trái Thiên Tôn mở miệng sau, chưa nói giới sư liên minh minh chủ đại nhân, ngay cả giới sư thánh hội các trưởng lão cũng đều là nhao nhao gật đầu. Thế là, bên trái Thiên Tôn dưới sự hướng dẫn, giới sư liên minh minh chủ, Miêu Nhân Long cùng với giới sư thánh hội chư vị các trưởng lão đều cùng ly khai quảng trường, đi tới giới sư liên minh một tòa uy nghiêm trong đại điện. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ quyền cao chức trọng các đại nhân vật bên ngoài, Tô Mỹ, Tư Mã Dĩnh, Lâm Diệp Chu cũng tới đến này chỗ. Mà bọn họ mặc dù có thể tới chỗ này, tự nhiên là bởi vì bọn họ đều có người làm chỗ dựa. Tô Mỹ liền không cần nói, người ở bên ngoài trong mắt hắn thế nhưng Tả Thiên Tôn nghĩa nữ, mà Tư Mã Dĩnh cũng có Miêu Nhân Long vì chỗ dựa vững chắc, bọn họ nghĩ đến nơi này, đương nhiên sẽ không có người ngăn trở. Tới Lâm Diệp Chu, bối cảnh của hắn cũng là không thể khinh thường, thậm chí so Tư Mã Dĩnh còn đáng sợ hơn, gia gia của hắn, nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, toàn bộ đều là giới sư thánh hội trưởng lão. Đồng thời thời khắc này gia gia của hắn nãi nãi cùng phụ thân mẫu thân tất cả đều ở đây, nguyên do hắn tự nhiên cũng có tới chỗ này tư cách. Huống chi, Lâm Diệp Chu Phi thường muốn nhìn một chút cái này đoạt danh tiếng Phong Sở, đến tột cùng là cái hạng người gì. Chư vị tiền bối, xin lỗi, Sở Phong hôm nay phạm sai lầm lớn. Mà tới chỗ này sau, Sở Phong làm chuyện thứ nhất chính là hướng về phía chư vị đại nhân vật cúc cung thi lễ, nhận sai nói xin lỗi. Ai, Phong Sở, ngươi làm cái gì vậy, ngươi thế nhưng cho ta giới sư liên minh lập công lớn, làm sai chỗ nào? Thấy thế, giới sư liên minh các trưởng lão, đều cũng có chút mơ. Hồ, bọn họ đều là chuẩn bị khen thưởng Phong Sở, có thể chưa từng nghĩ tới trách cứ Phong Sở a ta có sai, bởi vì ta giả mạo giới sư liên minh đệ tử. Sở Phong trong lúc nói chuyện, đem chính mình hắc bào hái xuống, lộ ra bản thân chân chính khuôn mặt. Sở Phong, là ngươi. Nhìn thấy Sở Phong sau, ngoại trừ Tả Thiên Tôn đám người bên ngoài, người ở tại tràng đều là trợn mắt hốc mồm, thất kinh, nhất là Lâm Diệp Chu, giờ này khắc này, hắn gương mặt đó, so ăn cầu thì càng khó coi hơn. Cách chương,